Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, Lão Đại. Sân bay cách núi Đài Núi rất gần, xe đại khái nửa giờ tả hữu liền lái đến dưới chân núi. Xa xa mà Cát Đông Húc liền nhìn thấy một tòa xây dựa lưng vào núi khách sạn. Trong tửu điếm có từng mảng che ở cây rừng trong biệt thự bầy. Có chập trùng bích lục sân gôn. Còn có một cái thật to hồ nhân tạo. Hồ nhân tạo xung quanh cây liễu thành ấm. Đá cuội lát thành tiểu đạo. Khúc kính tĩnh mịch, Cát chủ nhiệm. Trước mặt chính là Tam Thai Sơn tốt nhất nghỉ phép khách sạn. Tam Thai Sơn cao nhĩ phu khách sạn. Diện tích hơn 2.000 mẫu. Là 2 năm trước Tam Thai Tông bỏ số tiền lớn đầu tư xây. Này chuyến hai tỉnh kỳ môn giao lưu hội liền ở ngay đây cử hành. Dương Hướng Vinh giới thiệu, nơi đây không sai, là cái tu dưỡng địa phương tốt. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, trong lòng thầm nghĩ, từ lũy gói tới quả nhiên không sai. Kỳ người trong môn vẫn có người có tiền chiếm đa số. Này Tam Thai Sơn cao nhĩ phu khách sạn, dù cho đất bớt nữa, theo Cát Đông Húc không có 100-200 triệu tài chính đầu nhập vào là tuyệt đối xây không nổi. Mà 200 triệu, ở bây giờ thời đại này tuyệt đối là một bút lượng lớn con số. Không sai, đúng là một tu dưỡng địa phương tốt. Bây giờ thế tục phồn hoa, đạo pháp sa sút. Đã rất ít người có thể giống như trước, giống như toàn tâm toàn ý ẩn sâu núi sâu tị thế tu luyện. Coi như Tam Thai Tông bực này Đông Việt tỉnh gốc gác thâm hậu lão môn phái cũng là như thế. Chân chính ở lại ba máy sơn Tam Thai đạo quan tu hành đệ tử đã rất ít. Ngoại trừ mấy cái trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng là một ít bất đắc dĩ lưu ở trên núi hầu hạ đệ tử. Quản lý đạo quan đệ tử, môn nhân của hắn đệ tử đã sớm vô tâm lại lưu ở trên núi quá kham khổ tị thế sinh hoạt. Cho nên mới có này Tam Thai Sơn cao nhĩ phu khách sạn. Dương Hướng Vinh giải thích, thì ra là như vậy, vào đời, tu hành hay không lầm, này ngược lại cũng không mất một biện pháp hay. Cát Đông Húc gật đầu nói, xác thực như vậy. Bây giờ Tam Thai đạo quan cô lập ngọn núi, vắng ngát, đệ tử không có mấy cái. Đúng là trong quán rượu này tụ tập không ít Tam Thai Tông đệ tử. Tam Thai Tông Tông chủ càng là tự mình mang theo chủ tịch danh hiệu. Quanh năm ở đây tu luyện làm công, cho tới quán rượu này đúng là càng giống như Tam Thai Tông Tông môn nơi ở, Dương Hướng Vinh lung. Lay đầu, khá hơi xúc động nói. Đang khi nói chuyện, xe mở vào quán rượu ngoại vi cửa lớn. Hiển nhiên khách sạn Phương Diện đã cho dị năng quản lý cục chuyên môn an bài gian phòng. Dương Hướng Vinh cũng không có mang Cát Đông Húc đi đại sảnh. Tiến vào cửa lớn, trực tiếp dọc theo một cái rừng sao sao. Ở xanh cây rừng bên trong rẽ trái quẹo phải liền đến một tòa duyên hồ xây lên biệt thự. Cát chủ nhiệm, đây là ngài ở biệt thự. Ta cùng từ sử biệt thự ngay ở ngươi tả hữu một bên. Ngươi lữ đồ mệt nhọc. Trước tiên làm sơ nghỉ ngơi. Chậm hơn người xem là ta mang ngài đi theo một ít người trong đồng đạo gặp cái mặt. Nhận thức một chút đây. Vẫn là mang ngài đi chung quanh một chút. Lãnh hội một phen Tam Thai Sơn phong cảnh. Dương Hướng Vinh hỗ trợ đem Cát Đông Húc bao nắm tiến vào biệt thự. Lại đại thể giới thiệu một chút biệt thự cách cục, cùng với một ít kêu gọi phục vụ công năng sau. Cung kính mà xin chỉ thị, ngươi là dị năng quản lý cục ở Đông Việt tỉnh người phụ trách. Nói đến cũng là nửa người chủ nhân, khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ngươi chỉ để ý làm việc của ngươi, từ lũy các ngươi cũng giống vậy, chỉ để ý các ngươi làm việc, chính ta tùy tiện đi bộ một chút. Thật có chuyện, ta biết gọi điện thoại cho các ngươi. Cát Đông Húc tự nhiên không quen giống như một lãnh đạo. Giống như, bị người đi theo làm tùy tùng địa cho cùng đi hầu hạ. Nghe vậy cười khoát tay một cái nói. Dương Hướng Vinh không biết Cát Đông Húc tính cách. nghe vậy cũng không dám tiếp lời, mà là nhìn về phía Từ Lũy. Từ Lũy đúng là lý giải Cát Đông Húc tính cách, biết hắn xưa nay tùy ý, không có cái giá, nghe vậy hơi khom người nói. Vậy được, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Ngài có chuyện gọi điện thoại cho chúng ta. Tam Thai Tông bên này ta cũng tạm thời không cố ý thông báo. Miễn cho sợ động đến bọn hắn. Tha ngài thanh tịnh, bất quá ngày mai, Lữ Tinh Hải tiền bối bọn người ở đây. Bọn họ nhìn thấy ngài nhất định phải đến bái kiến ngài. Vậy ta cũng không có biện pháp. Ha ha, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói. Hôm nay trước tiên để chính ta một người tự do hành động. Cát Đông Húc cười nói, nếu tới tham gia hai tỉnh giao lưu hội, Cát Đông Húc tự nhiên cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Vậy được, vậy chúng ta cáo từ trước. Từ Lũy cười gật gật đầu, sau đó mang theo Dương Hướng Vinh đám người rời đi Cát Đông Húc ở chỗ đó biệt thự. Từ Lũy đám người đi rồi, Cát Đông Húc cũng không có gì hay nghỉ ngơi, đem đồ vật để tốt, hơi hơi xông tới đem mặt, liền một thân một mình thản nhiên ra biệt thự, dọc theo hồ nhân tạo đi rồi một vòng, vừa nãy ngồi xe lúc đi vào, trên đường không thấy mấy người, đúng là ở hồ nhân tạo một bên, Liễu Thụ Lâm ấm hạ, Cát Đông Húc dọc theo đường đi đụng phải vài nhóm người. Những người kia hầu như mỗi người mặc hoặc màu đen hoặc màu trắng quần áo luyện công. Túm năm tụng ba nói chuyện, có lúc vẫn còn so sánh hoa mấy lần. Ở đây như thế ở ngoài đào nguyên giống như hoàn cảnh tôn lên hạ đúng là của phong an nhiên. Để người có một loại xuyên qua thời không cảm giác. Cát Đông Húc là lần đầu tiên tới tham gia loại này giao lưu hội. Một hồi nhìn thấy nhiều như vậy người trong đồng đạo, tự nhiên khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Ngầm bên trong khó tránh khỏi muốn lén lút quan sát. Bất quá để Cát Đông Húc thất vọng chính là đụng phải mấy nhóm người, xem ra mỗi người có chút tiên phong đạo cốt, sái nhiên thoát trần mùi vị, bày khởi giá thế tựa hồ cũng là ra dáng, nhưng tu vi tuy nhiên cũng thấp đến đáng thương, thậm chí thật nhiều còn không bằng Lữ Sùng Lương, mà những người đó tuổi so với Lữ Sùng Lương nhưng là lớn hơn không ít. Như vậy gặp mấy nhóm, gặp đều là chỉ có vẻ ngoài mà thực chất không có. Cát Đông Húc cũng là mất đi hứng thú lại đi tra xét. Hồ nhân tạo không lớn, cũng là chừng trăm mẫu bộ dạng. Trong chốc lát Cát Đông Húc liền vòng quanh hồ đi rồi một vòng. Sau đó dọc theo rừng rậm tiểu đạo cách hồ nhân tạo càng đi càng xa. Ngược lại này bên trong là lần đầu tiên đến, Cát Đông Húc cũng không bao nhiêu chú ý, tùy tiện đi lung tung. Bất chi bất giác bên trong đúng là đi tới sân gôn. Đối với Cao Nhĩ Phu Cát Đông Húc tự nhiên không có hứng thú gì. Lấy tu vi của hắn, loại này tại thế nhân mắt bên trong người có tiền đùa tao nhã vận động, đối với hắn mà nói bất quá là trò trẻ con đi. Hắn nhắm mắt lại đều có thể muốn đánh nơi nào đánh liền nơi nào. Vì lẽ đó thấy là sân gôn, Cát Đông Húc liền xoay người chuẩn bị rời đi. Ngay ở Cát Đông Húc xoay người chuẩn bị rời đi thời gian, đột nhiên trong sân bóng đi ra 8 cái mặc polo quần áo thể thao, trên đầu đội nón trắng trẻ tuổi người. Này 8 người tuổi trẻ có nam có nữ, trên căn bản mỗi người đều dài được anh tuấn tịnh lệ, vóc người cũng không tệ. Duy có một không chỉ có bề ngoài xấu xí, hơn nữa vóc dáng vóc người cũng rất bình thường. Người này bất ngờ chính là Lữ Sùng Lương, Lữ Bán Tiên. Lữ Sùng Lương đang theo những người trẻ tuổi kia vừa nói vừa cười từ trong sân bóng đi ra thời gian, đột nhiên con người liền trợn tròn, một mặt không thể tin được mà nhìn phía cách đó không xa đang xoay người rời đi quen thuộc bóng lưng. Lão đại! Lữ Sùng Lương kinh hô, mẹ nó, Lữ Bán Tiên ngươi hôm nay là không phải đầu óc bị sốt à. Chơi bóng không được cũng cho qua, bây giờ còn lung tung gọi người lão đại à. Có một vị trẻ tuổi chỉ vào Lữ Bán Tiên cười trêu nói. Chính là, những người khác theo ồn ào, mọi người ở đây ồn ào thời gian,